Anh Ngô các chư vị bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bằng hữu tập 15 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Và đáng lẽ ra, tập 15 đã xong từ hôm qua, nhưng do Phong Thanh Tử vô tình bấm nhầm, thế là bây giờ phải ngồi đọc lại. Rất mong chư vị sẽ thông cảm. Và chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lăng Vân bỗng nghiến răng. Cô ta là gì của ngươi? Vân tỷ, nàng ta là... Nói... Lăng Phong nắn nót từng câu chữ. Nàng ta là thần tài của chúng ta. Thần tài? Chuyện với Tần Vương giải thích không thể trong một câu, bởi vì nghe rất là vô lý. Lăng Phong là ai, hoàng tử là ai, tự dưng không đâu liên quan tới nhau cả. Đã thế còn đưa nữ nhân cho Lăng Phong giữ dùng. Quả nhiên, gãy lưỡi trình bày giải thích trước sau, nhưng Lăng Vân vẫn nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, Lăng Phong phải thề, nếu trong một tháng sau, Tần Vương mà không xuất hiện, hắn sẽ từ bỏ vị trí trưởng quầy để về làm tạp vụ. Chủ tịch Lăng Vân lúc đó mới chịu một chút, nhưng tiền lương tháng này của Lăng Phong là về không, tất cả chuyển sang dựng phòng cho cô gái kia. Ai, là phúc hay họa đây, Tần Vương già, ngài tháng tới làm ơn tới đây phòng lưu dùng đi, nếu không tiểu nhân chết là chắc chắn nha. Vừa đi ra cửa, Lăng Bông vừa lầu bầu kêu. Thế thời đổi thay, dạo này tin giật gân có khi cũng nhiều. Xem ra sắp có tin nóng là hoàng tử quên hẹn hò, một trưởng quầy chết đói. Trở về phòng gặp Lâm Thị, hắn tiện thể nhắc nhở mẫu thân. Lăng Phong biết bà rất hay nghĩ lung tung, âu cũng là lo cho tương lai của hắn. Nếu không nhắc, lại để bà tự đi làm cái gì là công tác tư tưởng với con dâu tương lai thì tồi. À, nương, con vừa sắp xếp phòng cho tô cô nương. Đoá Nhi số phận cũng rất là khổ. Lâm Nghi Anh liền thở dài. Khổ, cũng chưa chắc nha. Lăng Phong cười trừ. Là nữ nhân của hoàng tử, nói khổ cũng không khổ bằng dân đen chúng ta, biết đâu một bước lại lên trời. À đúng rồi, nương, nương nên xưng hô với nàng ta là tô cô nương. Tô cô nương? Đúng vậy, nàng ấy là người của hoàng tử đấy, con chỉ là giữ người thôi, gọi lịch sự một chút cho chắc. Hoàng tử giữ người? Lại một hồi kể chuyện tưởng chừng viển vông. Cũng may Lâm Nghi Anh xuất thần lầm già, nên không đến nỗi nghe tới hoàng tử đã tự động quỳ lại. Lâm Nghi Anh hơi xấu hổ, nói nhỏ, kèm theo chút lo lắng. Thế mà ta còn tưởng... Nương tưởng cái gì? Không, không có gì. Con bé không biết mình là người của hoàng tử thì phải. À, vâng, đúng rồi, để con đi giải thích. Nghĩ mà lo chán, hoàng tử ngài bây giờ chắc là đang ngủ với tỷ muội nào, bắt thằng đàn em chạy đông chạy tây giải thích tình hình đây. Bỗng có tiếng ho khan của Lâm Thị. Lăng Phong quay lại quan tâm hỏi. Nương có sao không vậy? Không, không sao. Chắc thời tiết thay đổi, già rồi nên dễ sinh bệnh. Nương đùa sao? Nương nếu già thì cả chỗ này không có ai trẻ cả đâu. Lăng Phong thấy Lâm Nghi Anh ho nhẹ kiểu hắng giọng, chỉ đùa nói, sau đó lùi ra ngoài. Nhưng Lăng Phong không hề hay biết, lúc bóng hắn khuất khỏi phòng, Lâm Nghi Anh hai tay run run, trong lòng bàn tay vừa che miệng có vệt máu. Lăng Phong lại mất nửa ngày cùng với mấy đứa thiếu niên chuẩn bị phòng cho Tô Đoá Nhi. Tô Đoá Nhi ngồi xa xa nhìn đám Lăng Phong làm việc. Nàng vẫn chưa hiểu vì sao Lăng Phong lại sắp phòng riêng cho mình trong khi hắn vẫn ở với đám hạ nhân. Xong xuôi thì cũng đã tối muộn. Đợi Lăng Phong đi ra, Tô Đoá Nhi liền tiến lại gần. Nàng rút ra một cái khăn tay tinh xảo,

hắn đang luyện ngọn mà không có gốc. Lăng Phong dù có luyện tập đơn giản qua vài bài cường thân kiện thể hàng ngày, nhưng đến mức thân thủ dẻo dai, linh hoạt để có thể phát huy cái gọi là thân pháp đích thực thì vẫn chưa đủ. Một cao thủ thân pháp, nhanh thì 5 năm, chậm thì phải 10, 20 năm khổ luyện, may ra mới có kết quả. Cũng giống như là đi tập gym, ngươi không thể mong luyện một tuần liền có cơ thể 6 múi được ngay. Hắn bây giờ mới hiểu tại sao mình có trong tay khẩu quyết của lão đùi gà, cũng tập rất là chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu, khi thi triển ra rất là gượng ép, chẳng có cái con mẹ gì gọi là bá đạo cả. Lão đùi gà lần đó có lẽ nhìn thấy Lăng Phong có sẵn bộ pháp, còn tưởng thằng này đã từng khổ luyện căn bản, vì vậy cũng chẳng chỉ điểm cái gốc cho hắn. Cho nên mới nói, một tên ất ơ tào lao rất xuống vực lượm được bí kíp, sau 7-7-49 ngày, thân thể được cải tạo, kim cương bất hoại, là loại chuyện phi lý nhất trong các loại chuyện phi lý. Đã là thành phần tào lao, thì thân thể cũng phải tào lao nốt. Có bí kíp thế nào cũng không thể đùng một cái là thân thể biến hóa ngay được. Đương nhiên, nếu lao tắc của đấm ăn xôi, cố ý ném ra một cái búp cỡ như là Saitama, muốn nặn người khác thế nào thì nặn, điều này vẫn có thể xảy ra nha. Nhưng chỉ là Lăng Phong hiện không có thầy, cũng không có sư phụ, hắn liền chạy đi hỏi Tần Quyền. Cái thằng nhãi này tuy kém tuổi hắn, nhưng thân pháp xem chừng rất là tốt, không biết chừng có bí kíp đi tắt đón đầu thì sao. Tên Quyền nghe Lăng Phong nói muốn luyện thần pháp liền cười cười. Phong ca, không phải để nói gở, nhưng Phong ca bây giờ mới bắt đầu luyện, đợi đến khi có thể bay nhảy, chỉ sợ sức lực đã không còn rồi. Tại sao? A Quyền làm bộ tính toán, nói. 10 năm nữa. Cái gì? Lâu như vậy sao? Lăng Phong trợn mắt. Phong ca nghĩ cứ luyện là được ngay sau. Hơn nữa... A Quyền lưỡng lự. Mặc dù đây không hiểu Phong ca từ đâu có bộ pháp tình diệu sẵn trong người, nhưng tiếc là nội công thì một điểm cũng không có. Thế thì có vấn đề gì sao? À, thì sẽ mất thêm vài năm nữa luyện khí rồi mới luyện được thần pháp. Khí? Con mẹ nó, lại là cái từ này. Lăng Phong đương nhiên xem phim trưởng, đọc tiên hiệp, chữ khí này nghe nhiều đến mòn cả tai rồi. Nhưng nói thật, hắn vẫn không thể tưởng tượng được khí là cái con mẹ gì, nằm ở chỗ nào trong người, ở đan điền sao, là ruột già hay ruột non. Nếu không có thực thể thì làm thế quái nào phát ra được năng lượng, phát ra lực đây? Thiên tài Isaac Newton đã từng nói F bằng ma, thiên tài Einstein lại từng nói E bằng MC2 nha. À đúng rồi, còn có kinh mạch, là một loại mạch máu sao? Kiếp trước Lăng Phong từng xem không ít video, có vài tên tương tự cao thủ khí công con mẹ gì đó, múa may loạn xạ, bị võ sĩ UFC đấm một cái thì học máu lằn ra, đâm ra mất tin tưởng trầm trọng vào khí công. Lăng Phong cho rằng cái đám luyện khí chẳng qua là bốc phét ra vẻ cao thâm, phim ảnh làm màu nói quá, làm vai trò ra thịt sắt đá, thực chất đều là chút tiểu xảo ảo thuật mà thôi. Thực ra luyện khí là có thật, nó xuất phát từ một môn cổ võ gọi là đạo dẫn. Ở thế giới này, sách luyện đạo dẫn, võ đường trong kinh thành nào cũng có. Chẳng qua cái thời đại của Lăng Phong, bởi vì khoa học lên ngôi khiến luyện khí bị thui chột, một phép dẫn khí đơn giản lọt ra ngoài lại bị xem như là mê tín vớ vẩn, số khác thì xem như là vật thần bí. Các môn phái luyện khí cũng dần dần khép kín, không muốn lộ ra ngoài nữa. Vài tên biết một chút thì đi chém gió, 10 phần thì sai mất 8, kẻ nào không may luyện theo, khí không thấy đâu, chỉ thấy bệnh điên. Quân chúng vì vậy lại càng nghi ngờ vào khí công. Lăng Phong đỡ tin nửa ngờ, hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, vậy ngươi luyện khí được bao năm rồi? A Quyền lại ra vẻ bấm đốt ngón tay, tính. Từ lúc sinh ra. Thôi, chú đừng có bốc phét, đừng có mà mồm điêu. Lăng Phong bĩu môi. A Quyền vội vã đỏ mặt. Được rồi, chứ mấy năm đầu còn quá nhỏ, nhưng sau đó đệ liên tục luyện đấy.

A Quyền khẳng định, luyện khí không khó, chỉ đòi hỏi sự kiên trì. Thời gian tu luyện càng nhiều, tu vi càng mạnh. Bởi vậy mới có cái gọi là 20 năm, 30 năm tu vi. Cũng chính là tích lũy khí trong chừng ấy năm thì có, gần như không có đường tắt nào cả. Đám thiếu niên nhân đó cũng luyện cùng Lăng Phong. Nhưng chỉ là sau ngày thứ nhất. Quyền nhị ca, đệ thấy rồi, quả nhiên là có khí. A Quyền vui vẻ hỏi. Tử Long, có phải trong bụng có một tia nóng đúng không? Đúng vậy. Lăng Phong nghe thế, mặt đen thui, chui vào trong phòng tự luyện, thậm chí không thèm ăn tối. Cơ thể hắn chẳng có cái mẹ gì khác biệt, trong bụng không có lửa nóng sinh ra, ngược lại là mông tê, chân dại. Hơn nữa, vì ngồi nhiều ít vận động, cho nên sức lực kém đi, trễ nải công việc, bù lại được cái ít bị đói bụng hơn. Ngày thứ hai, bên ngoài nghe tiếng tiểu tử Chu Công Cẩn mừng rỡ. Đệ cũng thấy rồi. Lăng Phong mặt lại tím tái. Ngày thứ ba, thậm chí vài tên thiếu niên chậm chạp cũng có tiến triển, Lăng Phong thì vẫn im tịt, phi thường là buồn bực. Lại còn gặp phải A Quyền trầm trọng. Một người tư chất trung bình, tầm 3 ngày hít thở đúng cách thì khí sẽ sinh ra, còn thiên tài như ta thì chỉ cần 2 cái hít thở là có luôn. Đám thiếu niên nghe vậy liền tung hô nhị ca ngút trời. Chỉ có cái tên nào đó đóng cửa không thèm tiếp khách. Còn mẹ nó, tốt xấu gì cũng là nam chính nhà, không tệ như vậy chứ. Hay là bị lao tác ném vào một tên phế vật đây, phế đến mức cả khí cũng luyện không ra, còn có thể phế hơn được không đây? Sau một tuần, Lăng Phong đành chấp nhận một sự thật đau lòng, đó là hắn vô duyên với khí. Lăng Phong dĩ nhiên có thể bốc phét rằng mình cũng cảm nhận được cái gì đó nóng nóng ở đan điền, gỡ lại chút mặt mũi của một đại ca. Nhưng chẳng qua, không có là không có, nói láo một hai tháng, sự thật cũng sẽ phơi bày mà thôi. Lăng Phong đành ủ rũ thừa nhận sự thật. Đám huynh đệ A Quyền cũng không có cười chê gì hắn lâu, chỉ nói là có lẽ cơ duyên chưa tới. Con mẹ nó, có lẽ nào giấc mộng đấu thánh phải từ bỏ sao? Lăng Phong là người lạc quan, khí coi như bỏ đi, nhưng cường thân kiện thể vẫn phải chăm chỉ hàng ngày. Hắn vẫn tiếp tục rèn luyện thân thể cùng với Mặc Lão. Nói cho cùng, chẳng phải hắn có cái thần thức gì gì đó sao, vẫn còn có chỗ hơn người đấy thôi. Lại nói, lão đùi gà lần đó trước khi đi còn dặn dò một chuyện, đó là cái thần thức của Lăng Phong không gặp phải chuyện sinh tử, tuyệt đối không nên dùng loạn, cũng không nên nói ra cho người khác biết. Lăng Phong vì vậy cũng không đề cập gì đến nó trước mặt A Quyền hay Mặc Lão cả, chỉ giữ trong lòng tự sướng một mình mà thôi. Tiệm trang phục đi vào hoạt động, doanh thu của Phong Vân Tơ Lụa cũng đã dần tốt lên. Lăng Vân vui vẻ ra mặt, Lăng Vân thậm chí muốn mở cửa hàng thứ hai. Đối với nàng, Lăng gia ở kinh thành không bị chèn ép đã là rất tốt. Đây là mục đích cơ bản của nàng khi lên kinh thành. Nhưng phần Lăng Phong thì thấy quá là thất bại, lợi nhuận tăng quá chậm chạp. Đây là một hình thức kinh doanh hoàn toàn mới, thế nhưng mọi thứ không như hắn mong đợi. Lăng Phong từ hiện đại tới, một loại dịch vụ mang tính đột phá như tiệm của hắn, đáng lẽ phải phất lên như theo cấp số nhân. Thời của hắn, có những thương hiệu chỉ cần một tháng để nổi danh toàn thành phố, 5 năm thì nổi tiếng toàn thế giới. Thế nhưng, cái tiệm trang phục của Lăng Phong, khách khứa cũng chẳng khá hơn tiệm thịt nướng ở đầu phố là bao, có chăng cũng là tạm tạm. Lăng Phong biết mình thiếu cái gì, đó chính là hiệu ứng bùng nổ trong quảng cáo. Nhưng chỉ là cổ đại không có phương tiện PR sẵn như là hiện đại, mạng lưới khách hàng của Lăng Phong lại là con số 0. Và vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm mới bắt đầu, Lăng Phong cứ tự nghĩ mình là kẻ bị tách biệt. Hắn muốn hét lên với thế giới này là: ông mày không giống chúng mày, ông đến từ nơi khác. Hắn muốn khoe mẽ với người khác mình biết nhiều thứ vượt thời đại. Đây là tâm lý chung của tất cả những kẻ xuyên không nha. Lăng Phong cứ nghĩ rằng Người cổ đại đều như những ông già, rất bảo thủ và cầu toàn. Họ sẽ không liều lĩnh thay đổi theo cách nghĩ mới. Như vậy sẽ cho Lăng Phong một khoảng thời gian để lớn mạnh. Đến lúc bọn chúng nhận ra thì đã quá muộn. Thế nhưng hắn đã sai lầm. Ý tưởng tiệm bán trang phục, những tiểu thuyết bán hàng, thậm chí những ý tưởng thiết kế của Lăng Phong nhanh chóng đều bị copy và biến tấu. Oái oăm là bởi vì bọn họ là người thời đại này, họ nắm rõ tâm lý khách hàng cũng như phương tiện kinh doanh hơn hẳn Lăng Phong, cho nên đem ra áp dụng còn hợp lý hơn cả Lăng Phong. Rốt cục, Lăng Phong không hề trở thành cái gì là người sáng chế lưu danh, mà chỉ đang giúp kẻ khác làm giàu. Hắn thành kẻ chỉ đường cho người khác chạy, còn mình thì đi bộ theo. Nói đi nói lại, mấy thứ trang phục này cũng khó mà lưu danh sử sách nổi. Đời trước của Lăng Phong, người ta cũng chỉ biết váy xếp ly có từ đời nhà Minh, chưa cụ thể vào lúc nào ai thiết kế đầu tiên thì đành chịu. Nói cho cùng, thương trường là chiến trường. Vì cái gì mấy đại thần xuyên không khác kinh doanh dễ như vậy, còn đến lượt Lăng Phong lại làm ăn thất bại. Lăng Phong quyết định dừng tất cả dự định lại. Mấy kiểu trang phục tân kỳ, đồ lót, giày cao gót con mẹ gì đó, Lăng Phong đều ém lại hết. Trước mắt phải tích lũy dần tiền vốn, mở rộng khách hàng, rút kinh nghiệm một cách chậm rãi. Một ngày chưa làm cho Phong Vân Tơ Lụa đổ lân mạnh thì không nên làm thêm điều gì cả, kẻo lại bị người ta cướp mất mà không có làm gì được. Thời đại này cũng không có luật bản quyền nha. Trang phục mới của tiệm, vì vậy đều ném cho Lý Minh Nguyệt và vài tên họa sĩ sáng tạo. Lăng Phong không hề hé thêm ý tưởng nào nữa. À, nói đến Lý Minh Nguyệt, thời gian gần đây cũng ít thấy nàng xuất hiện. Nghe Lăng Vân nói, đã sắp đến thời điểm Quốc Tử Giám nhận sinh đồ vào học, Lý Minh Nguyệt cũng phải chuẩn bị. Ở chỗ này, Lăng Phong là người mà chuyện người khác biết, hắn không biết. Chuyện người khác không biết, hắn lại biết. Chỉ tiếc là chuyện hắn không biết thì nhiều gấp cả chục lần. Thời này cũng chả có máy tính để ngồi tự tìm hiểu kiến thức phổ thông. Hắn chỉ nhớ màng máng, nữ nhân thời cổ không được học hành. Lăng Phong liền hỏi. Nữ nhân mà cũng có thể vào Quốc Tử Giám sao? Lăng Vân nhíu mày. Làm sao? Ngươi khinh thường nữ nhân chúng ta hả? À, làm gì có. Ta cảm phục các nàng còn không hết, chỉ là hơi thắc mắc mà thôi. Lăng Vân liền nói. Ngươi xem Minh Nguyệt đi, nàng là con gái của quan tư nghiệp, lại là tài nữ nổi tiếng toàn kinh thành, có vào Quốc Tử Giám học thì có gì mà không hợp lý. Nghe nói các vị công chúa, hoàng tử cũng đều học được ở Quốc Tử Giám đấy. Cái gì? Công chúa? Công chúa không lo ở trong cung mà hưởng thụ, bày vẽ học hành cái gì nha, cũng không thể ra làm quan nha. Ít nói nhảm đi, lỡ vào tai ai, người không bị lôi ra trị tội là không thể nha. Quốc Tử Giám nhà Tống giống như một trường đại học. Điểm khác là cả nước chỉ có đúng một trường, tỷ lệ trọi siêu khủng, ai vào được đều đặc biệt vinh hạnh. Ban đầu, Quốc Tử Giám chỉ dành cho con cháu hoàng tộc, về sau mở rộng cho các quý tộc. Đến hiện tại, chỉ cần là tú tài đều có thể thi vào. Quốc Tử Giám có nhiều trường, trong đó trọng yếu nhất là Quốc Tử Học. Nói đơn giản chính là học viện cao cấp chính trị, là trường đảng đấy. Đặt chân được vào Quốc Tử Học coi như là chắc một suất làm quan to. Ngoài ra, có thể kể đến trường võ học. Trường này đào tạo đi ra đều là cận vệ, tướng quân cho triều đình. Nghe nói còn có nhiều chuyện thần bí ở bên trong. Sát hạch vào Quốc Tử Giám vì vậy rất là kỹ lưỡng. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy, kỹ đến thế nào cũng có khe hở. Đặc biệt là trường Quốc Tử Học. Trường này chủ yếu dành cho thế hệ thái tử đảng, cậu ấm của các đại quan trong triều mà thôi. Ngoại trừ Quốc Tử Học và võ học là hai trường liên quan đến chế độ quan lại. Còn các trường khác, để tạo điều kiện làm giàu quốc khố, thường xuyên có vài con đường nhỏ để đám con cháu nhà giàu cũng vào học. Lăng Hải chính là đi theo con đường này. Lăng Vân tuy biết Lăng Hải đầu đất, nhưng vì gia tộc cũng đặt không ít hy vọng vào Lăng Hải. Lăng Phong liền cười đùa. Xem ra ta cũng nên thi vào Quốc Tử Giám, tiện thể xem mặt công chúa ra sao nhỉ. bằng vào ngươi sao? Nằm mơ đi. Vân tỷ, cũng chưa chắc nha. Đang lúc hai tỷ đệ đang cười đùa vui vẻ, thì Mặc Lão đi vào, chắp tay chào Lăng Vân, rồi vội vàng hỏi. Công tử, không biết ngài có rảnh không? Mặc Lão, có chuyện gì sao? À, Lão nghe nói hôm nay triều đình đem hạ nhân gia quyến phạm tội ra bán công. Lão thấy hay là đi xem một chút, biết đâu thu được gì đó. Vậy sao? Được. Nói cũng đúng lúc, chẳng phải đang cần tìm nha hoàn cho Lâm Nghi Anh và cả Tô Đoá Nhi sao? Lăng Vân liền không vui. Này, ta thấy cái vị trí trưởng quầy này không biết là ai đang làm nữa. Vân tỷ, cái này là đi tìm người cho thương điếm nhà, không phải là việc riêng tư. Lăng Phong cười trở đi ra. Này, ngươi có nghe không hả? Lăng Vân dậm chân. Nói tới nói lui cũng vẫn là ta trong cửa tiệm, tức chết mà. Lăng Phong vừa ra cửa liền bắt gặp Tử Nguyên đi vào. Hai bên không thèm nhìn nhau lấy một cái. Chỉ nghe Tử Nguyên niềm nở. Ấy, Vân Vân, nàng có chuyện gì không vui sao? Hay lại có ai đó khiến nàng phiền phức? Nàng cứ nói ra, ta sẽ giải quyết giúp nàng. Ta Lăng Vân ấp úng. Sau chuyện hôm trước, không hiểu vì sao nàng dần sinh ra khoảng cách với Tử Nguyên. Còn cái kẻ phiền phức nào ư? Đó chính là Tử Nguyên. Lại nói, nàng có chút tình cảm với Tử Nguyên, chủ yếu là vì không có Tử Nguyên ngầm giúp đỡ thì việc kinh doanh của Lăng gia ở Trường An căn bản là không thể làm. Nàng không tin Tử Nguyên đứng sau gây chuyện thị phi như hôm nọ, nhưng cũng không thể vứt hết nghi ngờ đi. Tử Nguyên hỏi. À, đúng rồi, mấy ngày nữa là tiết Thanh Minh, nàng có dự định gì chưa? Lăng Phong kỳ thực vẫn nán lại trước cửa nghe lén, không khỏi nhìn trời. Tiết Thanh Minh sao? Tiết Thanh Minh tháng 4, người người nhà nhà đi tảo mộ, dọn hàn thực. Quan trọng là nam nữ thanh niên còn có hội đạp thanh để mà đi chơi. Lăng Phong nhà ta hình như vẫn chả có em nào để mà đi cùng. Nghĩ mà nhục. Bây giờ là tháng 4, trời đang ấm dần lên. Trường An là siêu thành thị, dân cư nghe nói tận 30 vạn hộ, cứ trung bình một hộ khoảng 4 đến 5 người, thế chỗ này gần 150 vạn người chen chúc. Nếu bình thường một châu chỉ có một phủ, ví dụ Tô Châu do phủ Bình Giang quản lý, thì riêng Trường An rộng gấp 4 lần, dân gian vẫn hay gọi thành là Tứ Phương Thành. Bốn thành này vây lấy hoàng thành của hoàng đế ở giữa. Tính ra một mình Trường An to bằng 5 lần thành khác, chưa kể phần ngoại quách bên ngoài. Rộng lớn như vậy nên Lăng Phong bấy lâu cũng chỉ quanh quẩn ở Đông Thành mà vẫn còn chưa biết hết. Mặc dù lúc trước hắn từng ở khu nghèo Tây Thành, hoặc lần trở về từ phương Nam đi qua Nam Thành, nhưng ký ức đều không có gì cả. Lâu lâu mới có cơ hội ngắm đường ngắm phố, Lăng Phong cùng ra ngoài ngồi đánh xe ngựa. À, chính xác là xe lừa với Mặc Lão. Gần tới Diên Hưng Môn thì thấy nơi dán cáo thị đã chen chúc rất là đông. Lăng Phong đọc qua một lát. Hưng Nhân Vương. Kẻ này bị tru di tam tộc, chứng tỏ mắc một trong 10 trọng tội về vương quyền, ví dụ như tội làm phản. Triều Tống, tước vương có hai mức, thân vương tên hiệu chỉ có một chữ, ví dụ là Yên Vương, quan hệ họ hàng gần với hoàng đế. Còn quận vương thì lấy hiệu hai chữ, ví dụ Hưng Nhân Vương này. Thời này, mỗi lần xử tội, đặc biệt án lớn, số người chẳng làm gì cũng bị đem ra xử khá là nhiều, tài sản còn bị tịch thu. Bình thường, nếu án không quá to, ngự sử đài và đại lý tự bắt tay chắn lại được, thì khi thi hành có thể chấm mút một chút. Kể cả xung vợ con tội nhân làm nô tỳ cũng được sắp xếp chia chác lẫn nhau. Tuy nhiên, vụ này có vẻ hơi lớn. Hoàng đế ở sau lưng nhìn xuống, đâm ra mới bày ra cái trò buôn bán này, không khai một chút. Cũng thật là đông vui nha. Lăng Phong vừa đi vào quảng trường vừa nghĩ. Chỗ này như một cái chợ. Ở vòng ngoài, thậm chí đã có đám bán hàng rong tụ tập kiếm ăn.

150. 155. Lăng Phong ra giá rất là bố láo, lấy khoảng thấp nhất là 5 lượng, cứ thế mà tiến lên. Lần này, đến cả Mặc Lão cũng phải nhắc hắn. Hơn 150 lượng bạc trắng cho một tên thiếu niên, rõ ràng là hơi quá rồi. Phải biết, với chút tiền này, Lăng Phong có thể tuyển một đội mấy chục thiếu niên có tư chất tốt. Công tử kia nhìn Lăng Phong lại nâng giá. 200. Nhìn ánh mắt tên nọ, lần này Lăng Phong dõng dạc khô. 250. Quả nhiên là đoán trúng. Xem ra khả năng dự đoán ý chí người khác của Lăng Phong cũng khá là tốt. Một tên hầu vội vã chạy lại. Chúc mừng vị đại gia, tên nô lệ này đã thuộc về ngài. Trên bục, tên MC lại cao giọng. Sau đây là 2 tỷ muội nha hoàn, xinh đẹp động lòng, gợi người thương xót. Nha hoàn lúc trước chả phải đều lên hết cả sao, giờ này vẫn còn tiếp sao? Có vẻ không đơn giản nha. Lăng Phong nghe vậy liền dừng cười, chú ý nhìn. Quả nhiên là không đơn giản, khi có 2 bóng hình đi lên giữa sân, Lăng Phong cũng phải nhíu mắt nhìn. 2 thiếu nữ mặc đồ nha hoàn, búi tóc tròn 2 bên thả xuống, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống nha hoàn tẹo nào cả. Vị tỷ tỷ, đằng sau sự rách rưới có gì đó khá lung linh, trang phục nha hoàn khá mỏng, không thể che hết được. Nhìn đôi bàn tay thò ra ngoài là thấy mê, mặc dù cô gái này dường như cố ý bôi lem luốc xấu xí, tóc cũng bị cắt nhảm nhở. Nhưng ánh mắt ngắm gái đúc kết bấy lâu, nhìn tổng thể, Lăng Phong biết tuyệt đối đây là một tiểu thư thiên kim. Còn vị muội muội đứng bên cạnh, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng toát ra vẻ đáng yêu. Đặc biệt là 2 đôi mắt của bọn họ. Nếu đôi mắt của muội muội là vẻ tò mò sợ sệt, khiến nam nhân sôi máu muốn yêu thương, thì đôi mắt của người tỷ tỷ khá là tinh lặng. Tuy mặt ngẩng lên nhưng đôi mắt lại hơi nhìn xuống không có tiêu cự. Nàng ta đứng, 2 tay nắm vào nhau, dáng vẻ cam chịu, đặc biệt kích thích ham muốn chinh phục. Lăng Phong bỗng muốn mua 2 nữ nhân này, tìm mãi nha hoàn chưa ra. Từ đầu tới giờ, những phụ nhân nha hoàn ngoài kia hắn gặp đều lộ ra vẻ tham tiền tham mạng, chưa gì đã mồm mép liên tục, khiến Lăng Phong rất là không ưa. Bây giờ nhìn cô gái này có lẽ là phù hợp nhất. Mặc dù nếu đúng nàng ta là tiểu thư, vậy chỉ e không biết phục vụ người, chuyện đó có thể luyện tập sau. Còn muội muội, lỡ vung tay thì đem cả 2 về vậy, hình như cũng không cho mua lẻ nha. Lăng Phong đột nhiên nhận ra, trong hội trường rất nhiều ánh mắt hao háo nhìn về thân thể 2 nữ tử kia, nhưng tuyệt đối không có kẻ nào nóng vội ra giá gì cả. Nhìn giống như là có sắp xếp ngầm. Lăng Phong có linh cảm như vậy. Mãi một lúc mới có người hô giá, lại là tên công tử kia. 250. Chỉ giá khởi điểm đã cao như vậy, bằng hắn tên vừa rồi sao? Cũng thật khó nói, dù sao cũng là 2 tỷ muội bán cùng một lúc. Kỳ lạ là ngay cả tên sướng cũng vội vàng, không giống như mọi khi chần chừ câu giờ. Nếu không có vị nào ra giá, vậy quan 255 lượng. Lăng Phong hô lên. Cả hội trường lại đều nhìn về phía hắn. Mặc Lão cũng bất ngờ. 250 lượng cho một trợ thủ chiến đấu coi như là cũng được đi, nhưng lại là 250 lượng cho 2 đứa nhà hoàn là ý gì? Người ta nói không biết không có tội, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lăng Phong lăn lộn kinh thành thì ít, chả biết ai ra ai, thành ra làm việc khá là tùy hứng, không có cố kỵ gì mấy. Mặc dù nghi ngờ vẫn đánh liều mà hù ra. Nói làm sao, đây là đấu giá nhà, đã đem ra đấu, ông có tiền thì ông cứ đấu thôi. Tên công tử kia lần này nhìn Lăng Phong kiểu như nhìn người chết, ánh mắt tràn ngập hàn băng. Lăng Phong cũng nhận thấy áp lực ở đây không giống như bình thường, tràn ngập nguy cơ, một thứ lo sợ vô thành vô tức tràn đến. thôi vậy, ngươi mà trả tiếp thì ta sẽ rút lui. Lăng Phong nghĩ thầm. Bỗng hắn nhìn thấy một người. Chư vị vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục khám biến tập 16 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.